trong quá trình tu tập là mình biết chấp nhận dần thực tế, mình sống gần với thực tế hơn, biết chấp nhận bản thân mình hơn. Và mình càng chấp nhận được bao nhiêu ấy, thì pháp nó càng thể hiện cho mình thấy rõ bấy nhiêu, mình càng hiểu được bản chất của các pháp bấy nhiêu, mình càng hiểu được bản chất của con người mình bấy nhiêu.